Vạn đạo Long Hoàng, chương 64, kịch chiến đạo phỉ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Các ngươi cũng không thể nửa đường thay đổi a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Châu Xuyên sắc mặt khó coi mà nói. Như vậy đi, dù sao Ngô Mặc thối lui ra khỏi, Trần Tín chết rồi, thiếu đi hai người, chỉ cần các ngươi Châu ra thêm tiền, thù lao gấp bội, chúng ta cứ tiếp tục làm nhiệm vụ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Sơn Tam Quỷ Lão Đại con mắt xoay động nói. Giá cả gấp bội, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Xuyên mặt lộ vẻ khó khăn. Giá cả gấp bội, 6 người, vậy thì muốn 1.200.000 lượng bạch ngân rồi, coi như là Châu gia gia đại nghiệp đại, cũng là một số rất lớn chi tiêu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không để cho lời mà nói quên đi, Âm Sơn Tam Quỷ Lão Đại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút ta cho, Châu Xuyên cắn răng một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảm thấy được vẫn là trước giao một nửa tiền đặt cọc A, Từ Phi Vân bổ sung nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước giao một nửa tiền đặt cọc, Châu Xuyên sắc mặt do dự bất định, nhị trưởng lão, vẫn là trước thanh toán A, đại tiểu thư an nguy trọng yếu A hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Phúc Bá nói. Cái này Phúc Bá, là vì Chu gia đại tiểu thư lái xe xa phu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy trước tiên giao một nửa A, Châu Xuyên cắn răng một cái, sau đó hắn trở lại lều vải, lấy ra một chồng ngân phiếu, mỗi một chương đều là 1 vạn lượng đấy, cho Lục Minh bọn hắn mỗi người 10 vạn lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tự nhiên không chút nào khách khí thu lại rồi. Ha ha, đã như vậy ta xem chúng ta vẫn là thay phiên đề phòng A, để ngừa Chu gia đến đây đánh lén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu ngân lượng, Âm Sơn Tam Quỷ đợi nguyên một đám mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói. Lập tức Châu Xuyên phân phó xuống dưới, lại để cho Châu gia hộ vệ toàn lực đề phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên có nhân đi xử lý Trần Tín thi thể. Lục Minh nhìn Lục gia đại tiểu thư lều vải, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, hắn tổng cảm giác rất kỳ quái. Hơn nữa, Châu gia đại tiểu thư, đi ra mấy ngày, bọn họ ngay cả mặt mũi đều không có gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả ngày trốn trong xe ngựa thần thần bí bí đấy. Châu Xuyên thuyết pháp là Châu gia đại tiểu thư trong khoảng thời gian này thân thể cũng không được khá lắm, đi ra sợ cảm lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghĩ một lát cùng Âm Sơn Tam Quỷ bọn hắn thương lượng tốt như thế nào an bài thay phiên đề phòng, liền về tới trong lều vải. Nửa đêm về sáng thời điểm, Lục Minh đi ra ngoài đề phòng. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đêm không có bất cứ động tĩnh gì, ngày hôm sau tiếp tục ra đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp liên tục vài ngày, đều là gió êm sóng lặng đấy. Ngày thứ 8 thời điểm, mọi người đã tới gần Ám Huyết núi, địa thế dần dần bắt đầu hoang vu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến nơi này, mọi người đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, toàn bộ tinh thần đề phòng. Xíu, yêu yêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm bọn hắn trải qua nhất đầu đường núi thời điểm, hai bên đột nhiên truyền ra từng đạo sắc bén tiếng xé gió. Rậm rạp chẳng chịt mũi tên hướng về bọn hắn phóng tới. Không tốt, địch tập kích toàn lực phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Xuyên hét lớn, mà Lục Minh, Từ Phi Vân bọn người đã sớm bay lên trời, kiếm quang bùng lên, từng đạo mũi tên trên không trung bị chém làm hai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, mấy người chân khí bắn ra, nhất cuốn những này bị chém đứt mũi tên, những này mũi tên lợi dụng so phóng tới càng tốc độ nhanh, phản xạ trở về. A hát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, hét thảm một tiếng vang lên, ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, phía trước vang lên tiếng vó ngựa khơi dậy đầy trời bụi mù. Một đội nhân mã, khoảng chừng hơn 100 người cưỡi chiến mã, ầm ầm mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoàn người ra hiện tại bọn hắn phía trước, đều là thân thể khỏe mạnh đại hán, toàn thân tràn ngập sát khí, hiển lộ ra nhất thân không kém tu vị, không phải người bình thường có thể so đấy. Giao ra sở hữu tất cả bảo vật cùng nữ nhân, các ngươi có thể lăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm đầu nhất cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán giống to một tiếng. Quả nhiên, đụng phải đạo phỉ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem lăn chính là bọn ngươi. Từ Phi Vân hét lớn một tiếng, thân hình như tia chớp bình thường đập ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân pháp của hắn rất nhanh. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, một đạo kiếm quang chạm phá không khí chém về phía cầm đầu đạo phỉ. Lợi hại như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm đầu đạo phỉ sắc mặt đại biến, rút ra đại đao miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, liền bị Từ Phi Vân một kiếm đánh chết tại dưới ngựa. Cửu đương gia bị giết, lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ khác đạo phỉ kinh hãi, như ong vỡ tổ hướng về sau cuồng lui, chuyển mắt không thấy tung tích. Những, này đạo phỉ cũng quá yếu a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Phi Vân đi về tới, biểu môi nói, Từ thiếu hiệp không phải đạo phỉ yếu, mà là càng mạnh hơn nữa người còn không có có đi ra mà thôi. Cocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Sơn Tam Quỷ Lão Đại nói. Bọn hắn mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, biết rõ những này đạo phỉ không có đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp toàn bộ tinh thần đề phòng, ngàn vạn đừng sơ sẩy. Châu Xuyên phân phó nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, Chu gia hộ vệ nhao nhao lên tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, mọi người tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên, không lâu về sau, lại vang lên đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến rồi, mọi người biết rõ chính thức khiêu chiến, muốn tới rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những, này cường đạo thật đúng là không dứt lúc này đây, tựu lại để cho ta giết sạch bọn hắn. Từ Phi Vân hiện lên một tia tàn khốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, cho bụi tràn ngập bên trong, trọn vẹn vài trăm người ra hiện tại trước mặt bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều người như vậy, trong lòng mọi người rùng mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài trăm người, rậm rạp chẳng chịt đứng ở bọn hắn phía trước. Rốt cuộc là ai, dám giết ta cửu đệ, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm đầu nhất cái đạo phỉ thân cao 7 xích toàn thân đều là cơ bắp, lưng cõng một thanh đại khảm đao, âm thanh như chuông lớn, khí thức bức nhân. Đại đương gia chính là cái tiểu bạch kiểm giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất cái lâu la chỉ vào Từ Phi Vân kêu lên, nguyên lai là ngươi tiểu bạch kiểm, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đương gia quát, ta xem chết mới là mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Phi Vân tâm cao khí ngạo, lúc này rõ ràng bị nhất cái đạo phỉ như vậy xem thường, lập tức trong mắt sát cơ lóe lên, thân hình theo thanh lân lập tức nhất nhảy ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về đại đương gia đánh tới. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đương gia hét lớn một tiếng, thân hình cao lớn cũng theo trên chiến mã nhảy lên, trong tay đại đao chém ra một đạo trắng bệch ánh đao. D, A, N, G, G, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao kiếm tương giao Từ Phi Vân thân thể run lên, đằng đằng đằng hướng về sau liền lùi lại. Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Từ Phi Vân sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. đổ bỏ đi nhất cái, giết giết sát. Đại đương gia giống tọ ánh đao bạo trảm mà ra, liên tục chém ra hơn 10 đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao cương gào thét bao phủ từ Phi Vân toàn thân. Phi Vân kiếm pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, từ Phi Vân đem hết toàn lực sử xuất Phi Vân kiếm pháp nhưng y nguyên ngăn không được đại đương gia, chỉ là 10 chiêu mà thôi, từ Phi Vân đã bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra. Cái này đại đương gia tu vị, rõ ràng đạt đến vũ sư lục trọng đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đến đối phó hắn. Âm Sơn Tam Quỷ lão đại thân hình khẽ động liền xông ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sử dụng là một cây côn sắt hung hăng đánh tới hướng đạo phỉ đại đương gia. Côn sắt nện xuống, phát ra vù vù tiếng xé gió, như là không khí đều cũng bị đạp nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Sơn Tam Quỷ lão đại cũng có vũ sư lục trọng tu vi đỉnh cao. Có thể nói, tại bọn hắn những người này trong đó, tu vị là cao nhất đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. D-A-N-G-G, đao cùng côn sắt tương giao, hai người ngay ngắn hướng lui về phía sau ba bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng còn có ngươi cao thủ như vậy, nhưng ngươi cho rằng bằng vào một mình ngươi, hữu dụng sao? Giết cho ta, chấm, đạo phỉ lão đại vung tay lên, lập tức mấy trăm đạo phỉ ngay ngắn hướng lao đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo hộ đại tiểu thư, Chu Xuyên giống to Châu gia mười mấy cái hộ vệ đem Châu gia đại tiểu thư xe ngựa bao bọc vây quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, Lục Minh ánh mắt trở nên lạnh thân hình liền xông ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xì xì, lưu quang kiếm pháp thi triển mà ra, nhanh như thiểm điện, mỗi một kiếm đánh ra, đều có mấy cái đạo phỉ bị chém đứt cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình chỗ qua, mang theo nhiều lần máu tươi, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.